Hương thảo thúc tình, chương 13 cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi tiến vào đại học, Phó Tiểu Thanh mỗi ngày kết thúc chương trình học sẽ vội vàng chạy tới hoa viên hương thảo của ông chủ Tần bên trong thảm hoa cỏ. Nam nhân nhàn nhã ngồi trước bàn, một bên dùng nước trong ấm trà in hình hồ điệp, một bên như cười như không nhìn sang Phó Tiểu Thanh ngày này. Phó Tiểu Thanh xuyên qua con đường đá chật hẹp trong hoa viên, như thường ngày không kịp chờ liền đi về phía nam nhân, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào là lạ. Trên mặt ông chủ Tần không chỉ phớt hồng, hơn nữa còn không ngừng lắc mông, hai chân gác lên nhau ở trên ghế. Phó Tiểu Thanh đi lại gần một chút, cơ hồ còn có thể nghe thấy trong cơ thể nam nhân truyền đến tiếng ông kịch liệt. Thư xê sự là quá đãng. Phó Tiểu Thanh phản ứng lại, lập tức cảm thấy tự tôn bị đả kích. Cậu hai bước thành ba bước đi tới trước người nam nhân, tức giận chừng ông chủ Tần, chất vấn, sao có thể không chờ em trở về? Lẽ nào em không thể thỏa mãn anh sao? Nhà A Tiểu Thanh tiếng ông chủ Tần mềm mại phát run, gậy mát xa chặn lại tao điểm của hắn, vất vả chấn động thịt trong vách tường cũng rung động đến lợi hại. Phó Tiểu Thanh xoắn suýt méo miệng, không nói lời nào. Lại đây, sờ sờ anh nam nhân vừa nói, một bên chủ động cọ lên, kề sát thân thể Phó Tiểu Thanh. Hai đầu nhũ của hắn to lớn đứng thẳng, qua lại đè ép trên ngực Phó Tiểu Thanh, trên dưới phải trái mài liên tục. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Phó Tiểu Thanh vẫn nghe lời lấy trên sờ lên trên mông của nam nhân. Sau khi bóp lên cái mông, ngón tay của cậu di chuyển tới vị trí miệng huyệt. Cử động ướt nhẹp thịt mềm từng lớp lớp co rút, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, nơi đó của ông chủ Tần còn thở hổn hển hợp lại một chút. Kẹp ở giữa nhăn nheo, là gậy mát xa màu đen có tay cầm. Phó Tiểu Thanh kéo nó lại, tàn bạo mà nắm chặt nắm đấm, muốn đem nó như mình đào tận trong gốc của thân thể nam nhân ra. Anh như thế nào lại thích nó? Phó Tiểu Thanh ủy khuất hô, cậu phát hiện thịt huyệt của nam nhân cắn chặt côn TST giả không buông, dáng vẻ oai oai không từ bỏ. Vừa nghĩ lại, Phó Tiểu Thanh đổi chủ ý, gậy mát xa khó khăn rút ra phân nửa, lại dùng sức đẩy nó về. Ông chủ Tần thoải mái chuyển hầu kết, lớn tiếng rên gì, nó làm sao, so với được người bạn nhỏ của anh. Vậy anh còn dùng nó làm gì? Phó Tiểu Thanh buồn buồn nói. Nam nhân nhếch nửa miệng, mặc cậu cầm lấy phần cuối côn TST giả đánh vào, dựa vào trên người cậu, hai tay tìm ra phía sau mình, nắm chặt cổ tay, khống chế tốc độ gậy mát xa. Cây nhựa to dài, chấn động mãnh liệt, lúc cả cây đâm vào bên trong thịt huyệt nam nhân, đỉnh đến điểm tao, rất nhanh làm cho nam nhân bắn ra. Phó Tiểu Thanh lập tức đem nó rút ra, bên trong nhục đạo của nam nhân thủy giàn giụa theo côn TST giả rút ra, cuồn cuộn không ngừng chảy ra miệng huyệt, lướt xuống cái đùi lớn. Cái côn TST giả nhỏ bé kia, đầu đỉnh lại vô cùng lớn, ở giữa còn có một vòng sâu. Phó Tiểu Thanh tò mò chuyển động, chỉ thấy cái vòng nhỏ bạc được khảm ở bên trong, mà bên kia chiếc nhẫn còn có một viên bảo thạch lớn trong suốt. Đây là một chiếc nhẫn. Trong lòng Phó Tiểu Thanh như có một luồng nước ấm phun trào, vội vã lau nước dính trên mặt, một chiếc vòng bạc khắc kim cương liền hoàn hảo lộ ra tinh xảo cực lớn, dưới ánh mặt trời càng rực rỡ. Cùng anh kết hôn đi, người bạn nhỏ. Hoàn, khách chương.